Chồng điển hình, chương 28, hai o tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thất bại rồi. Jazz như người mất hồn bắt lấy cánh tay Celine, miệng lẩm bẩm, hết thật rồi. Giọng điệu phán xét của hai vang lên bên cạnh. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đừng xô đẩy Celine, xong, khiêu khích của anh họ cũng không thể ca một trên thích sức chiến đấu của Omega lông vàng. Cậu khẽ tựa đầu lên vai Celine, giọng mơ màng, em lại thất tình rồi. Celine, trước nhất phải yêu đương mới tính là thất tình được. Jazz à, cậu nói đã xảy ra chuyện gì trước đi. Jazz chớp mắt, gương mặt có hơi thảm thương. Anh dâu, có phải trông em không giống một Omega không? Hai, tao rút lại câu nhận xét mày hồi xưa. Không ai giống Omega hơn mày cả. Celine, đũng nịu khóc lóc kể lể, lôi kéo Omega khác tâm sự chuyện tình cảm, sống hệt như một Omega tuổi mới lớn đa sầu đa cảm. Hai, Celine sờ mái tóc ngắn đã nhuộm vàng trở lại của Jazz. Lặng lẽ an ủi, Jazz phối hợp cọ cọ vào lòng bàn tay. Hai, Alpha lặng lặng chăm chú nhìn tư thế tâm sự của hai Omega. Hắn điều chỉnh lại dáng ngồi như là có chuyện muốn nói. Celine liếc mắt nhìn, Alpha nháy mắt liền ngậm miệng. Vậy mà em thua Malawi. Cảm xúc của Jazz rất bất ổn. Em vậy mà thua một Alpha. Bỗng nhiên Celine có dự cảm không lành. Trước kia em đã thấy quan hệ giữa En và Malawi hơi quá thân thiết, nhưng em không ngờ rằng bọn họ là mối quan hệ AA đó. Đôi mắt Jazz bất lực mở to. En hoàn toàn trở mặt với em vì anh ta. Celine, hai, Celine bình tĩnh lại trước. Hỏi, sao lại nói vậy? Em bảo En là em sốt rồi. Kết quả là cậu ấy dẫn Malawi đến cùng. Chắc là đồ tồi kia sợ em cướp mất En nên luôn chen vào giữa em và En. Jazz buồn bã, em ngứa mắt bảo anh ta cút đi thì bị En bắt gặp. Thế là bọn họ, hai người bọn họ ở trước mặt em. Hai, hôn môi á. Jazz nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Đương nhiên không phải. Hai, cũng không khác mấy. Jazz khó chịu chui rúc vào lòng Celine. En mắng em một trận. Còn nói nếu em cứ đối xử với Malawi như thế thì sau này đừng nhìn mặt cậu ấy nữa. Celine, Jazz, sau đó hai người liền về chung với nhau. Celine nghi ngờ hỏi, nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh hai người họ. Tức nhất là đồ tồi Malawi còn xách canh gà En hầm cho em đi mất. Đồ bổ của người bệnh anh ta cũng không tha. Lúc nhắc tới Malawi, gương mặt Jazz phớt hồng vì tức giận. Nắm tay siết chặt phảng phất như một chiến binh anh dũng đang trong cơn thịnh nộ. Nhất định là anh ta ghen ghét. Đó là canh gà do chính tay En hầm. Em mới húp được một miếng nhỏ thôi. Ờ thì, tuy mùi vị cũng không ngon lắm. Hai ngồi tựa lên ghế dựa. Trong bếp còn dư canh gà đấy. Tự đi hâm lên húp rồi về nhà ngủ nghỉ đi. Ngoan nào, Jazz khó tin. Đây là vấn đề của canh gà à? Hai. Ờ, lúc giả bệnh thì cứ nằm yên là được. Ai lại hùng hùng hổ hổ đi bắt nạt một Alpha đáng thương như mày? Jazz bất mãn. Sao anh cứ xen vào chỗ Omega đang tâm sự hoài vậy? Trong đầu Omega chợt lóe lên suy nghĩ. Rốt cuộc đã tìm được mấu chốt của thất bại lần này. Chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Em không nên nghe lời đề nghị giả bệnh từ một Alpha. Anh ở đây chỉ toàn quấy nhiễu suy nghĩ của bọn em thôi. Celine, không muốn cảm ơn lắm. Hai nhấc tay đầu hàng. Quyết định rời khỏi cuộc trò chuyện. Bấy giờ Jazz quay đầu đối diện với Celine. Mắt lấp lánh trông ngóng. Anh dâu ơi, anh có cách nào không à? Celine yên lặng chốc lát. Một lúc lâu sau mới gật đầu. Có một cách. Mắt Jazz sáng lên. Ngay cả hai cũng tò mò nhìn sang. Đợi anh một chút. Celine đẩy cái đầu đang tựa trên vai ra. Xoay người vào thư phòng cầm ra ba tấm danh thiếp nói. Có lẽ ba người này sẽ giúp được cậu. Jazz nhận lấy danh thiếp. Louis Sersi, Desideron, Penrinway, 2. Những cái tên quen thuộc được đọc ra khiến Alpha sang chấn ngay lập tức. Celine nghiêm túc nói, bọn họ là dân chuyên trong lĩnh vực này. Vấn đề của cậu trong mắt họ chỉ là chuyện nhỏ. Jazz, thật à? Celine ừ một tiếng khẳng định. Hai co rút khóe miệng. Hắn cảm thấy mấy ông bạn của mình cũng không đáng tin cho lắm đâu. Lấy ví dụ như đi sai đến nay vẫn chưa quen được bo nào đi. Vấn đề tình cảm của người có số FA như này không thể chỉ dăm ba phương án là giải quyết được. Nhưng dáng vẻ Omega nhà mình nghiêm túc lừa bạn nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Thế nên hắn bèn sung sướng giữ yên lặng. Jazz nghiêm túc nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn anh dâu, cậu nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào cửa. Sau đó liền thẹn thùng nói. Thật ra, còn chuyện này nữa. Celine nheo mắt nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cậu nói đi, Jazz. Hồi trưa em ghé nhà ông ăn ké thì có nghe bác quản gia nói cuối tuần này ông mời Malawi đến nhà chơi. Em muốn, hai, đánh cậu ta một trận à? Jazz có hơi động lòng nhưng vẫn lắc đầu. Ông còn mời cháu gái của bạn thân đến. Hình như là muốn làm mai cho Malawi. Em cảm thấy đây là một cơ hội. Celine, hai, Jazz nói say sưa thì chợt nhận ra biểu cảm kỳ quái của hai người. Khó hiểu, sao thế? Celine gian nan nói, cậu nói tiếp đi. Biểu cảm của Jazz nghiêm túc lên. Em nghi Malawi thật sự có ý với em, mà hình như em cũng có ý với Malawi. Không thể mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn thì cách tốt nhất là ngăn chặn triệt để khả năng của hai người. Celine, Jazz bắt lấy tay Celine. Anh dâu, anh giúp em nhé. Celine chớp mắt mấy cái. Giúp, giúp cái gì? Jazz, làm mai Malawi cho Lillian. Trong đầu Celine như có mấy vạn con ngựa đang phi nhanh. Nhất thời không biết nên mở miệng từ đâu trước. Lillian, Jazz, dạ đúng rồi, là cái cô Lillian trước đó gây hấn với Ri đó. Cũng vì chuyện này nên ông ngoại cô ta liên hệ riêng với ông ngỏ ý xin lỗi. Xem như nể mặt tình bạn lâu năm của hai người. Hai, không phải là An Lily à? Không ai thèm phản ứng hắn. Nếu không có thành kiến thì Malawi tạm coi như một alpha không tệ. Chúng ta làm vậy cũng không thể nói là hại cháu gái của bạn thân ông được. Jazz nói, Celine chợt cảm thấy mình xong rồi. Dường như hai còn ngại chuyện chưa đủ to. Mày nói cũng có lý đấy. Jazz cảnh giác, em không cần một alpha đồng tình. Hai cười cười, Celine nói, được, vậy hẹn gặp lại hôm đó. Ngủ ngon, Jazz, à thì, canh gà ở đâu à, cậu sờ bụng. Lúc nãy không có tâm trạng ăn cơm nên giờ em hơi đói. Chồng Cavit, vất vả lắm mới tiễn được bóng đèn đi đã là chuyện của một tiếng sau. Trước khi đi, Omega tóc vàng còn ôm chặt anh dâu đáng tin cậy một cái. Gương mặt không còn chút khổ sở như khi đến. Anh dâu đúng là ngọn đèn soi sáng cuộc đời em. Là niềm tin của em. Là người thầy em tin tưởng nhất. Nhận được lời khen, Celine vô cùng lo lắng bất an. Nhắc nhở. Lần tới gặp Malawi, cậu nên bình tĩnh một chút. Jazz ngẩn người, yên lặng một lát rồi gật đầu. Dạ, em sẽ cố gắng. Không biết lần này phương hướng Jazz cố gắng sẽ thế nào. Celine mặt không đổi sắc vỗ vai Omega. Cố lên nhé, Jazz cuối cùng cũng đi. Hai từ đằng sau cửa kéo bạn đời đang tiễn người về. Bất mãn, em chiều thằng danh đấy quá. Hắn tựa đầu lên vai Celine, kháng nghị, nó không còn là trẻ con nữa. Người trưởng thành với nhau vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp. Hắn tạm dừng nửa giây, híp mắt, trừ bạn đời ra, Celine, có vẻ như cậu ấy không ý thức được vấn đề ở đâu. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà, hai thì thầm, hừ, đừng nhắc cho nó biết. Chuyện thế này phải để đương sự tự mình phát hiện. Vẻ mặt Celine phức tạp, ngoảnh đầu nhìn góc nghiêng của hai như là đang nhìn kỹ alpha nhà mình lại lần nữa. hai ý thức được không đúng, lập tức tất bổ sung. Đương nhiên là một người anh, tôi sẽ không mặc kệ người khác bắt nạt nó. Celine yên lặng một lúc. Gần đây anh thay đổi rất nhiều. Hai, hửm. Celine đẩy cái đầu trên vai ra, xoay người lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt cực kỳ đứng đắn của hai. Mấp máy môi, không, không có gì. Ý cười trên mặt hai dần lộ rõ. Hắn không bỏ qua đề tài này. Hỏi John, có phải ngày càng giống dáng vẻ trước khi tôi mất trí nhớ không? Celine, không hề, bất kể là hai Kavit ở giai đoạn nào cũng không như vậy. Celine không nói ra, lúc trước sau khi hai biết được thằng nhóc Jazz phân hóa thành Omega. Hắn luôn ra dáng anh lớn chững chạc, uy phong. Sẽ không làm ra hành vi trẻ trâu như hóng hớt Dreamer của em họ. Càng không châm ngòi thổi gió góp ý xấu. Hay, đây mới là tính cách thật của hai. Ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài oai phong của Alpha thường ngày vô cùng cẩn trọng. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Celine sẽ mãi không biết được sâu trong thâm tâm của đối phương còn cất giấu tính cách xấu xa và hóng hớt Dreamer. Cậu thấy tiếc thay cho Jazz, không có lấy một Omega cha chú đáng tin dẫn dắt, chỉ có thể lần mò theo đuổi tình yêu của mình. Đầu tiên là chút hết tâm sự với người ông Alpha, kết quả ngoảnh đầu đã bị truyền ra ngoài, hiện tại còn gặp phải người anh họ Alpha ác liệt hóng hớt. Làm anh dâu mà Jazz tin tưởng nhất, không hiểu sao Celine chợt sinh ra cảm giác chăn trở. Chẳng phải chính em cũng đưa số liên lạc của bọn lão lộ và đại béo cho Jazz à? Hai nhỏ giọng bóc trần hành vi không đáng tin của Celine khiến Omega trầm mặc mấy phút liền. Cách chương.